Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, ngươi nhìn cái chén này. Tuyệt không mượt mà. Phiền phức. Linh Lung vừa nghe, nói ra, vậy dễ làm a, hủy đi. Cao Lê suy nghĩ một chút, nói ra, coi như, dù sao chuyện này là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi, tốt xấu xem trước một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tốt xấu có cái chuẩn bị mới là. Chờ chút, Linh Lung ngăn cản Cao Lê duỗi ra móng vuốt, mà là xa xa một chỉ, kia ống đồng bị mở ra, bên trong chỉ có một trang giấy quyển, cuộn giấy tại không trung mở ra, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hảo, Linh Lung nói. Đa tạ nương tử, Cao Lê cười nói, đừng khách khí, từ hoàng đế bên kia đến đồ vật, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Linh Lung nói, Cao Lê nhìn trước mắt cuộn giấy, sau đó lắc đầu, cười. Linh Lung nhìn về phía Cao Lê, hỏi, hoàng đế ý tứ, để ngươi hỗ trợ. Cao Lê nói, hoàng đế đây là không có cách nào, không biết làm thế nào mới tốt. Cho nên mới đem tin tức này cho ta. Linh Lung hỏi, hắn hội không có cách nào sao? Cao Lê nói ra, trước mắt chúng ta song phương át chủ bài không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Hắn phàm là có thể đối phó chuyện này đồ vật. Cũng không hội chạy tới cùng ta chơi thương chiến. Hoàng đế không có cách, hoặc là nói không có đơn giản biện pháp, cho nên mới đem tin tức cho ta. Hắn ta cảm giác chắc chắn sẽ không đối với cái này lúc ngồi nhìn mặc kệ. Linh Lung hỏi, vậy ngươi hội ngồi nhìn mặc kệ sao? Cao Lê nói, đương nhiên sẽ. Nhân ra biển sâu sợ người có hoạt động lòng đất nham thiết nhân có hoạt động. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi cũng không thể bởi vì người ta xấu, ngươi liền để người ta coi như địch nhân đi. Linh Lung nói, nhìn ý kia, hoàng đế là đã đem bọn hắn nhận định là địch nhân. Cao Lê nói, không tệ, vị hoàng đế này khẳng định biết một chút cái gì, cũng mặc kệ là cái gì. Chuyện này trước mắt đối chúng ta không có gì ảnh hưởng. Trước chờ một chút đi, biển sâu sợ người muốn đăng lục khẳng định khó. Nói không chừng là nhân gia tiến hóa lịch sử một cái trọng yếu tiết điểm đâu. Tiến hóa, ngươi không phải nói. Tiến hóa đều là phải đi qua mấy trăm vạn năm mới được sao? Linh Lung nói, nhưng người ta tổ tiên tà dị nha. Cao Lê nói, thế là, chuyện này, Cao Lê cho bọn hắn chỉ cấp hoàng đế hồi phục một câu. Thần đã biết tất, hoàng đế thu được câu nói này, không khỏi cười ra tiếng, đưa tới tin tức này bát vương ra hỏi, hắn nói thế nào, nhìn xem, hoàng đế đưa cho hắn. Bát vương gia xem xét, lắc đầu, nói ra, tên tiểu hỗn đản này, thể hiện rõ lấy là không muốn quản. Hoàng đế nói ra, hắn đối dị tộc không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Dù sao hắn trung quy không phải người của thế giới này. Ngươi nhìn hắn đối từng cái yêu tộc hòa hòa khí khí. Đối thiên nhân tà dị đối xử như nhau. Chấm liền biết. Hắn hẳn là chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Bát vương gia nói, nắm chặt thời gian cùng biển cạn hải vương nhóm liên hệ. Biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đáy biển vẫn luôn là chúng ta không thể đặt chân thế giới. Dạng này quá bị động. Lúc này, chỉ sợ có phần hải vương hội sư tử. Không, cá mập mở rộng miệng. Có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn, lúc này không thể cầu quá nhiều. Bây giờ lục địa vừa mới ổn định không có 2 năm. Ta một mực lo lắng những này biển sâu sợ người sẽ có động tác. Bây giờ bọn hắn rốt cục xuất hiện, tổn thất một ít không có gì. Chỉ cần sợ người uy hiếp bị khứ trừ. Hải vương sự tình không coi là cái gì. Vâng, vậy ta đây phải, đúng, lão bát. Diệu Âm gần nhất cùng nàng nương ở giữa như thế nào? Không giống lúc trước như vậy băng lãnh, nhưng cũng không thế nào thân thiết. Cùng hắn nói như là mẫu nữ, càng giống là tỷ muội. Tỷ muội, hoàng đế cười, cái quái vật này, liền thân muội muội của nàng đều chán ghét nàng. Tỷ muội, ta đi trước rồi. Ân, đi thôi, ta đi xem một chút bọn nàng hai mẹ con. Trong hoàng cung có một chỗ diễn võ trường, nơi này là đã từng là vì Ngự Lâm quân sở kiến. Bây giờ nơi này biến thành Sở Diệu Âm chuyên dụng diễn võ trường. Cũng đủ lớn, bên trong công trình cũng đầy đủ kiên cố dùng bền. Từ khi trở lại Thượng Kinh đến nay, nơi này chính là nàng mỗi ngày ắt tới địa phương, mà nơi này cũng là Lăng Tuyết mỗi ngày ắt tới địa phương. Trong diễn võ trường, Sở Diệu Âm trong tay Thúy Điểu kiếm không ngừng phát ra bén nhọn vang lên. Nàng người thì hóa thành lưu quang, không ngừng xuyên qua. Bây giờ Sở Diệu Âm tu vi sớm đã siêu việt Chí Tôn. Nguyên bản hơi có vẻ trầm trọng Thúy Điểu kiếm tại trong tay nàng sớm đã nhẹ như không có vật gì. Mỗi một kiếm đều sẽ mang theo khí lưu. Này khí lưu sẽ để cho nàng tốc độ hơi chậm một chút, mà lại nàng tốc độ càng nhanh, lực cản lại càng lớn. Có thể Sở Diệu Âm đem cái này coi như nàng tu hành động lực, không ngừng ra sức đề thăng. Bất kỳ một cái nào võ học cao thủ đều biết, tu vi kỳ thật hoàn toàn không phải hết thảy. Chỉ có tu vi không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến, thậm chí có thể sẽ bại bởi kém một bậc đối thủ. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều như là Cao Lê như vậy có phong mạch chỉ loại này vô lại chiêu số. Bên diễn võ trường bên trên, Lăng Tuyết liền đứng ở nơi đó, mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt theo Sở Diệu Âm động tác mà lưu động. Sở Diệu Âm tới chỗ đó, Lăng Tuyết liền nhìn về phía chỗ nào. Loại sự tình này, từ Sở Diệu Âm trở về kinh thành đệ nhất thiên khai bắt đầu, cho tới bây giờ, mỗi ngày chưa hề gián đoạn. Sở Diệu Âm không biết muốn thế nào hình dung tâm tình của mình. Nàng mặc dù biết Lăng Tuyết là mẹ của mình, từ khi trở về Thượng Kinh đến nay, nàng cũng từng thử muốn hòa mẹ của mình giữ gìn mối quan hệ. Thế nhưng là nàng nhưng thủy chung làm không được. Lăng Tuyết tiếu dung thực sự là rất giống Linh Lung. Không chỉ là tiếu dung, bộ dáng của hai người cũng phi thường giống. Nói cứng, Lăng Tuyết nhìn qua tựa như là một cái nhỏ một vòng Linh Lung. Liên quan tới Lăng Tuyết, Sở Diệu Âm cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Từ nhỏ, hoàng đế mỗi khi nói lên nàng vị này thần bí mẫu thân, trong lòng có vẻn vẹn chỉ là cảm hoài. Có thể liên quan tới Lăng Tuyết hết thảy đều là một cái mê. Hiện tại, Lăng Tuyết trở lại bên người nàng, mỗi ngày bồi bạn nàng, nhưng không biết vì cái gì theo Sở Diệu Âm, vị mẫu thân này lại phảng phất y nguyên ở xa không biết nơi nào. Bá, một kiếm dừng ở giữa không trung. Sở Diệu Âm dừng lại, thu kiếm, trên trán không có nửa phần mồ hôi, phi thường xinh đẹp kiếm pháp. Lăng Tuyết nói, tạ ơn. Sở Diệu Âm thấp giọng nói, ngươi không cần thiết nói với ta tạ ơn, ta là mẫu thân của ngươi, ta khen ngươi là hẳn là. Lăng Tuyết nói, thật xin lỗi. Sở Diệu Âm thấp giọng nói, ngươi không cần thiết nói với ta thật xin lỗi, ta là mẫu thân của ngươi, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều có thể thu hoạch được sự tha thứ của ta. Lăng Tuyết nói, không sai, hai người bọn họ ở giữa đối thoại chính là như vậy. Đơn giản đến nói, chính là giới trò chuyện. Sở Diệu Âm đi tới Lăng Tuyết trước mặt, Lăng Tuyết đưa cho nàng một chén nước. Chén nước là pha lê chế phẩm, bất quá nhìn qua màu sắc độ cùng độ tinh khiết đều kém rất nhiều. Cục thương vụ làm pha lê sao? Sở Diệu Âm hỏi. Vâng, Lăng Tuyết tiếp nhận cái chén, nhìn kỹ một chút, sau đó lắc đầu, nói, làm công không được, mà lại, không trôi chảy, không đủ mượt mà. Lăng Tuyết gật gật đầu. Từ Sở Diệu Âm trong tay tiếp nhận ly pha lê, kỳ dị chân khí lưu chuyển, ly kia từ phảng phất hóa thành chất lỏng, sở hữu tạp chất chậm rãi cởi ra, pha lê trở nên tinh khiết, sau đó một lần nữa thành hình, trở nên tròn choáng, từ đầu đến cuối, nước trong ly đều không có vẩy ra một phân một hào. Được rồi, Lăng Tuyết nói, Sở Diệu Âm tiếp nhận cái chén. Cái này cái chén không có máy móc gia công sản phẩm như vậy tinh tế, lại cực kỳ tinh xảo. Sở Diệu Âm nhìn chằm chằm Lăng Tuyết, trên mặt kinh ngạc, hỏi, ngài có năng lực như thế, vì cái gì không cần tới trợ giúp phụ hoàng đâu? Lăng Tuyết nói, hắn cùng Cao Lê ở giữa chênh lệch, không phải ta có thể bù đắp, ta năng lực có thể giúp hắn tạo một cái chén. Cũng có thể mỗi ngày đều giúp trợ hắn tạo cái chén. Có thể Cao Lê chỉ cần thúc đẩy cơ khí, người người đều có thể cho hắn tạo cái chén. Sở Diệu Âm hiểu, hắn từng tại Lê Trang Yến Nam dừng lại qua một đoạn thời gian. Cao Lê làm bất cứ chuyện gì đều không cõng nàng. Kỳ thật nàng tâm lý rất rõ ràng. Cao Lê công nghiệp hóa đại sinh ra uy lực khủng bố cỡ nào. Mẫu thân, phụ hoàng không thể giống như Cao Lê. Đối với bất kỳ người nào đều có thể bình đẳng đối đãi đâu. Sở Diệu Âm nhẹ giọng hỏi. Lăng Tuyết nói, bởi vì mỗi người đối sự tình đúng sai phán đoán toàn bộ bắt nguồn từ tri thức. Cao Lê cũng không thèm để ý khác biệt chủng tộc khác nhau. Là bởi vì hắn cũng không phải là thế giới này người. Giống như hắn được triệu hoán người tới, cơ hồ đều có đồng dạng cái nhìn. Mà hoàng đế, từ hắn xuất sinh bắt đầu, hắn mục đích chính là thế giới này trở thành hầu yêu trưởng khống thế giới. Bất kỳ người nào đều là địch nhân của hắn, chỉ có ngài là ngoại lệ. Sở Diệu Âm nói, không có ngoại lệ. Lăng Tuyết nói, ngài đã không chỉ một lần nói như vậy, ngài vì cái gì không tin đâu. Hắn đối với ngài dùng tình cực sâu. Sở Diệu Âm nói, bởi vì ta không có tình cảm, cho nên ta sẽ không bị tình cảm quấy nhiễu. Cho nên ta có thể tỉnh táo phân tích tính toán ra dấu ở sở hữu biểu tượng cùng quấy nhiễu phía sau chân tướng. Lăng Tuyết nói, kia a ngươi đối ta có yêu sao? Sở Diệu Âm hỏi, nàng chưa hề hỏi qua câu nói này, bởi vì nàng không dám hỏi. Nhưng bây giờ, nàng muốn hỏi, nàng nhất định phải hỏi. Không có, Lăng Tuyết nói, ta bỏ qua hết thảy tình cảm, bao quát đối với bất kỳ người nào yêu thương, ngươi cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi vì sao còn luôn luôn xuất hiện ở bên cạnh ta? Luôn là như vậy chiếu cố ta. Sở Diệu Âm bất chi bất giác đề cao tiếng nói, bởi vì một ngày nào đó, ta hội thu hồi tình cảm của ta, ta không thể chờ cho đến lúc đó một lần nữa bồi dưỡng ta đối với ngươi yêu thương. Từ giờ trở đi, ta hội một mực tại bên cạnh ngươi, đợi đến ta thu hồi tình cảm thời điểm, khoảng thời gian này ta và ngươi ở giữa ký ức, sẽ trở thành quý giá nhất ký ức. Ta đối với ngươi ái tướng hội bạo phát đi ra, trở thành chiếm cứ ta sở hữu tình cảm duy nhất tình cảm. Lăng Tuyết nói, đây cũng là ngươi tính toán sao? Sở Diệu Âm thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Đây là từ ngươi xuất sinh một khắc này bắt đầu, ta liền tính toán tốt sự tình. Lăng Tuyết nói, Sở Diệu Âm không cách nào hình dung tâm tình bây giờ. Nàng không biết mình hẳn là muốn phẫn nộ, vẫn là muốn cảm động. Nàng cũng không biết chính mình vị mẫu thân này nói là chân thật, vẫn là hoang ngôn. Từ khi nàng trở lại Thượng Kinh về sau, mẫu thân mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại bên người nàng. Không có bất kỳ cái gì một ngày bỏ lỡ. Vô luận nàng tại kia, Lăng Tuyết đều sẽ tìm tới nàng. Sở Diệu Âm từ nhỏ không có mẫu thân, bị vú em nuôi lớn, nàng cũng không biết nắm giữ mẫu thân tư vị. Có thể cái kia cũng tuyệt đối không phải như bây giờ. Cũng liền ở thời điểm này, hoàng đế đến, một thân một mình, không có bất kỳ cái gì thị vệ đi theo. Phụ hoàng, Sở Diệu Âm hành lễ. Hoàng đế cười nói, được rồi, người trong nhà, lấy ở đâu nhiều như vậy lễ tiết? Sao, cái chén này, vứt phết. là ngươi làm sao? Lăng Tuyết gật gật đầu, nói, vâng, Diệu Âm nói đời này không đủ mượt mà, ta liền giúp nàng làm một chút. Hoàng đế cười nói, ai, nếu là ngươi bản lãnh này có thể truyền thụ cho những người khác tốt biết bao nhiêu. Chấm cũng có thể làm ra so Lê Trang tốt pha lê đến. Lăng Tuyết lại nói một cách đơn giản hai chữ. Không thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN